Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5055, này thật là vượn phân A2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh nói, chủ tử, mặc xong rồi. Mặc Liên Thành lúc này mới buông lỏng tay. Khúc Đàn Nhi một cái bước xa tiến lên. Tuy rằng sớm có chuẩn bị, chính là tận mắt nhìn thấy một chương quen thuộc khuôn mặt lúc sau. Vẫn là nhịn không được hít vào một hơi. Người này, lớn lên thật đúng là cùng Tiểu Manh Manh rất giống a, rất lời. Lại cố ý vô tình quét về phía Cẩm Phàn. Cẩm Phàn không cần tưởng, đều đoán ra, vị đại nhân này mạch não. Khẳng định lại nghĩ tới Lưu Thiên Thủy câu nói kia. Bằng không, ánh mắt liền sẽ không như vậy cổ quái. Kỳ thật, cũng chính là ánh mắt đầu tiên giống. Nhìn kỹ nói, vẫn là có bất đồng. Lúc này, Nam Hải cho dù hôn mê, như cũ khóa mi không triển. Hai chỉ nắm tay gắt gao nhéo. Một bộ đề phòng trạng thái. Nhìn hung ác, lãnh ngạo, nhưng cùng Tiểu Manh Manh tương đối, khí thế vẫn là yếu đi. Tần Lĩnh vuốt ve cằm, không có hảo ý mà phỏng đoán. Chủ mẫu, người nói hắn có thể hay không thật cùng Cẩm Phàn cùng Tiểu Manh Manh có huyết mạch quan hệ. Khúc Đàn Nhi nhìn hắn một cái. Vấn đề này, hẳn là hỏi Cẩm Phàn. Cẩm Phàn vẻ mặt nghiêm túc. Ta không cảm giác, tạm dừng một chút, lại bổ sung nói. Hắn không phải tộc ta, phi hắn tộc loại, cho nên, bất đồng tộc, huyết mạch chính là xả nói. Mọi người ngộ đạo, còn có một chút, là đứa nhỏ này là thú tộc người. Khúc Đàn Nhi hỏi, người có thể nhìn ra tới, hắn là cái gì thú tộc? Cẩm Phàn lắc đầu, nhìn không ra tới, chỉ biết hắn không phải nhân loại. Mộc Liêu Tô nhìn chằm chằm Nam Đồng trên trán kia một rúm màu ngân bạch đầu tóc. Ý có điều chỉ mà nhắc nhở nói. Lúc trước chúng ta gặp được kia ba người. Nghe bọn hắn miêu tả. Hình như là 10 tuổi nam hài tử. Trên trán còn giữ một rúm đầu bạc. Cho nên, người này, 10 có 8-9 là kia ba người người muốn tìm a, lúc ấy. Bọn họ còn suy đoán. Người này cùng Tiểu Bạch Hồ có quan hệ. Tiểu Bạch Hồ, lúc này, đột nhiên nhớ lại tới Tiểu Bạch Hồ. Lại xem trước mắt hôn mê bất tỉnh Nam Đồng. Mọi người đầu hiện lên nào đó ý tưởng. Chẳng lẽ là, khả năng sao? Lúc này, Tiểu Kiều Kiều chui lại đây. Vừa thấy đến Nam Đồng. Hưng phấn kêu lên, uy vũ, uy vũ, uy vũ, mọi người vi lăng. Bọn họ vừa rồi hoài nghi chợt lóe mà qua. Này sẽ, Tiểu Kiều Kiều liền nhận ra tới. Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm hỏi. Tiểu Kiều Kiều, người biết hắn là ai? Tiểu Kiều Kiều một cái kính kêu. Uy vũ, nãi oa oa tiếng nói nôn nóng. Hơn nữa rõ ràng, đều nói tiểu hài tử không lừa được người. Cho nên, nàng thật sự nhận ra tới. Làm người trưởng thành, bọn họ tốn chút thủ đoạn, cũng có thể điều tra ra. Chỉ là, Tiểu Kiều Kiều một cái thí đại tiểu oa nhi, là như thế nào nhận ra tới. Mọi người đều tò mò. Tiểu Kiều Kiều nghiêng đầu, nhìn thiếu niên một hồi. Nghi vấn, di, nương, uy vũ như thế nào ngủ. Hỏi lời nói, tiểu gia hỏa đã thấu tiến lên, duỗi tay. Nộn nộn ngón tay, chọc Nam Đồng khuôn mặt, uy vũ, không cần ngủ ngủ, mở mắt ra lạp, muốn ăn cỏ thảo lạp, mọi người, mạc danh mà đồng tình đứa nhỏ này, cảm giác các loại toan sảng, bởi vì phía trước, một cái ăn thịt ra hỏa, bị cưỡng bức ăn không ít thảo, vẫn là Tiểu Kiều Kiều tùy tay bát, đều còn không biết có hay không độc tính. Khúc Đàn Nhi một lần nữa đem Tiểu Kiều Kiều kéo trở về. Tiểu Kiều Kiều, hắn không phải ngủ, không phải ngủ, đang làm gì? Ách, hắn bị điểm thương, bị thương, không sai, uy vũ vì cái gì bị thương? Cái này muốn như thế nào giải thích đến thanh? Chỉ sợ nhất thời nửa khắc giải thích không rõ đi. Liền tính giải thích, Tiểu gia hỏa cũng không nhất định minh bạch. Khúc Đàn Nhi nghĩ nghĩ. Bịa đặt lung tung nói. Hắn ăn đến quá nhiều. Ăn no căng. 5058, cách chương.